Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 14. 51, cầu mưa sự tình. 2, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn Lang Nhị, vừa nhìn về phía sói đại. Ngươi, qua, sói đại còn là trang không nghe thấy. Lão Ngao mặt âm trầm đi qua. Bỗng nhiên đầu tường vang lên một tiếng kêu rên, ngao, âu âu âu ô, Lang Nhị ghé vào đầu tường kêu rên lên. Giống như bi thương, Ngao Mộc Dương không biết nó đang giở trò quỷ gì. Hắn tiếp tục mặt âm trầm đi về tới, chỉ vào nó nói, ngươi cho ta hạ xuống. Lang Nhị tiếp tục lạnh run, cũng tiếp tục ngửa mặt kêu rên. Lão Ngao nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi. Nội tâm suy nghĩ, này nhị hóa chẳng lẽ sợ độ cao? Hắn cảm thấy này không đúng, bởi vì hắn mang theo Lang Nhị trải qua rất nhiều lần Đại Long Sơn. Cũng không thấy thằng này sợ độ cao qua. Hơn nữa vừa rồi hắn lái xe vừa trở về thời điểm. Trông thấy Lang Nhị thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó từ trên tường chuẩn bị nhảy xuống. Nó khẳng định không sợ độ cao. Như vậy hắn cân nhắc một hồi. Cho rằng Lang Nhị khẳng định nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên, hắn nhìn lại, phát hiện sói không lớn thấy. Nhất định là thừa dịp hắn bị Lang Nhị hấp dẫn khi đi tới sau trốn thoát tiến phòng khách giấu đi. Ngao Mộc Dương hung dữ nhìn Lang Nhị nhất nhãn. Lang Nhị cảm giác được trong ánh mắt sát khí. Cuối cùng đem miệng tử đặt tại đầu tường không gọi gọi. Giờ khắc này, Lão Ngao rất giống tới một người sát khí hóa bậc thang. Dẫm lên cái thang giáo huấn nó một bữa, nhưng lập tức hắn lại có càng ý kiến hay. Hắn cầm cái thang rời qua, dẫm lên cái thang mang theo mấy sợi dây thừng thượng tường. Sân nhỏ bốn phía vách tường phong cách cổ xưa, đỉnh có chạm rỗng, sau đó hắn liền đem dây thừng xuyên qua những cái này chạm rỗng. Đem Lang Nhị cho trói lại. Buộc cực kỳ chặt chẽ. Lang Nhị biết tình huống không ổn lúc sau đã muộn. Lão Ngao bỏ chạy cái thang, lưu lại chính nó cùng bánh trưng giống bị cột vào đầu tường. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu. Tiếng sói tru lại lần nữa vang lên. Lần này thật có thể bi thương lại tuyệt vọng. Ngao Mộc Dương vui sướng hài lòng trở về phòng. Hắn vốn nghĩ chuẩn bị cơm tối, nhưng không lâu sau về sau ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào. Thôn trưởng mở cửa ra. Ta nghĩ theo ngươi học đánh quyền. Long đầu là ta à? Ngươi dạy ta đánh quyền à? Ngao chủ nhiệm, ta có thể cho ngươi tiền. Ta là võ học kẻ yêu thích. Ta nghĩ bái ngài vi sư. Đây là âm hồn bất tán à? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ ra ngoài kéo cửa ra nói. Theo ta học cái gì nha? Ta căn bản không biết cái gì võ thuật. Đều là càn rỡ đánh. Vậy ngươi dạy ta khí công được hay không? Có người trong thôn hỏi. Ngươi ở kinh thành thời điểm cùng một cái lão đạo sĩ học qua khí công đúng hay không? Ngao Mộc Dương bật cười nói. Đây cũng là nơi nào đến tin tức nho nhỏ. Phú Quý nói nha. Hắn nói đây là ngươi chính miệng nói với hắn. Ngao Mộc Dương sững sờ, một hồi lâu mới kịp phản ứng. Hắn xác thực cùng Ngao Phú Quý nói qua chuyện này. Đó là trước đây thật lâu. Lúc ấy hắn lần đầu tiên hồi thôn, ngồi Ngao Phú Quý thuyền bọc sát. Bởi vì cùng Vương Đống Lương thuyền đánh cá chạm vào nhau chính mình ngã vào hải lý. Kết quả chẳng những không có chuyện còn giày vò Vương Đống Lương. Ngao Phú Quý hỏi mình tại sao làm được. Hắn thuận miệng tìm cái lý do nói đi theo lão đạo sĩ học qua khí công. Hắn vỗ vỗ cái trán, thở dài, ta đó là đùa cợt, mọi người tán a, đều tán tán, ta một cái dự bị đảng viên làm sao có thể khí công đâu này. Làm sao có thể tín này một bộ đồ vật đâu này. Tại hắn khuyên can, một đoàn người thất vọng rời đi, cuối cùng còn có hai người lưu ở chỗ này. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, các ngươi không đi đây là làm gì vậy? Một người giơ tay chỉ vào đầu tường Lang Nhị nói, ngươi hành hạ chó, Ngao Mộc Dương nói, Khác Loạn chụp mũ, nhà của ta đây là sói, không phải là chó, chó phấn hồng xéo đi. Vậy ngươi hành hạ sói? Đương nhiên không phải, ta đây là tại cùng nó chơi buộc chặt trò chơi nha. Buộc chặt trò chơi, tại trên đầu tường, cái này gọi là trên cao buộc chặt trò chơi. Càng kích thích, các ngươi dân quê thực hội chơi, nói liên tục mang khích lệ. Ngao Mộc Dương đem tất cả mọi người cho đuổi đi, hắn không có nghỉ ngơi nhiều hội. Khương Hiểu Ngọc đột nhiên lại, Khương Hiểu Ngọc đẩy cửa ra cười nói, thôn trưởng, Mông Nghị lại làm gì sai sự tình, lại bị ngươi cột vào đầu tường. Làng Nhị nghe thấy có người nhắc đến chính mình danh tự, liền ghé vào trên tường ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu lên. Được kêu là một cái ủy khuất. Ngao Mộc Dương hừ lạnh nói, cho nó trưởng cái giáo huấn. Chị dâu, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Cũng là vì theo ta học quyền. Khương Hiểu Ngọc kỳ quái hỏi, theo ngươi học quyền? Học cái gì quyền? Ngao Mộc Dương cười nói, chỉ đùa một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Hiểu Ngọc nói, úp, là như thế này, này mắt thấy thất nguyệt chấm dứt. Có thể lão thiên gia chính là không mưa. Trong thôn này hạn chịu không? Mỗi ngày có thôn dân đi văn phòng tìm ta nghĩ biện pháp. Ta cũng không có biện pháp nha. Đã có người nghĩ kế. Nói nếu không chúng ta hướng Long Vương ra cầu mưa a. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Đây là cái gì chủ ý? Sằng bậy, ngươi liền vì chuyện này tìm ta. Này, trời rất nóng. Ngươi cho ta một chiếc điện thoại chẳng phải đi? Khương Hiểu Ngọc hừ một tiếng nói, ta cũng muốn cho ngươi điện thoại, có thể không gọi được. Ngao Mộc Dương cầm lấy di động vừa nhìn, quả thật có hai cái không nghe, đều là Khương Hiểu Ngọc đánh tới. Hắn nhìn nhìn thời gian, lúc ấy hắn đang ở bên ngoài cùng muốn bái sư người thương lượng đâu. Khó trách không nghe thấy chuông điện thoại di động, để điện thoại di động xuống. Hắn ngồi ở trên ghế trúc nói, bây giờ là tân xã hội, không thịnh hành xã hội xưa mê tín kia một bộ, ta này dự bị đảng viên đang đứng ở khảo hạch kỳ đâu. Nếu trong thôn mang Long Vương cầu mưa tế tự, kia như cái gì lời? Khương Hiểu Ngọc vỗ đùi nói, thôn trưởng, người thế nào chết như vậy tâm nhãn đâu này? Hiện tại đúng là tân xã hội, nhưng cầu mưa chưa hẳn chính là mê tín. Cũng thuộc về truyền thống hoạt động. Nàng vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền minh bạch. Hắn vỗ vỗ chính mình cái trán nói, hắc, cầm việc này cấp quên. Hiện tại trên thị trấn đang làm phục hưng ngư dân truyền thống kia một bộ. Chúng ta trong thôn mang cái cầu mưa hoạt động, vậy cũng là hưởng ứng trấn chánh phủ hiệu triệu, đúng không? Đúng rồi, Khương Hiểu Ngọc gật gật đầu. Ngao Mộc Dương đứng lên đi hai vòng, hắn như có điều suy nghĩ nói, bất kể như thế nào, có cho người trong thôn một cái công đạo, vậy mang a cầu mưa Long Vương ra, đây là cổ đại ngư dân gặp được đại trời hạn làm công việc động. Hơi có chút tri thức người liền biết căn bản vô dụng. Nhưng chính như Ngao Mộc Dương theo như lời như vậy, hắn không quan tâm hữu dụng hay không. Chỉ cần cho trong thôn một cái công đạo là được. Mặt khác, cùng tế biệt hoạt động đồng dạng, cầu mưa cũng là ngư dân một loại đặc biệt truyền thống dân tộc văn hóa biểu hiện hình thái. Vào lúc này đoạn xuất hiện rất là phù hợp, không cần sợ hãi bị người nói xấu. Muốn mở cầu mưa Long Vương ra hoạt động, tin tức rất nhanh truyền khắp cả thôn. Ngao Mộc Dương cùng trên thị trấn tiến hành liên hệ. Như hắn dự tính như vậy, trấn chánh phủ phương diện rất cảm thấy hứng thú. Lữ Chí Siêu đồng ý hội cho bọn hắn lấy trợ giúp. Bất quá, Lữ Chí Siêu lại dặn dò hắn. Này hoạt động không thể tiêu phí quá nhiều tiền. Mang cái tình thế đi một chuyến là được. Chỉ cần náo nhiệt, có bài diễn, đừng làm cùng tế đồng dạng giống biển huy hoàng. Điểm này lại là làm khó lão Ngao. Hắn xác thực muốn đi cái tình thế ứng phó một chút người trong thôn. Có thể Lữ Chí Siêu lại vẫn muốn náo nhiệt cùng có bài diễn. Này thật sự là nghĩ hơi nhiều. cầu mưa tin tức không riêng trong thôn truyền lưu, trả lại truyền tới ngoài thôn. Cơm tối lúc trước Dương Thụ Dũng gọi điện thoại cho hắn để cho hắn qua đi ăn cơm. Nói là có ăn ngon, Ngao Mộc Dương không ngốc. Thằng này là vô sự không lên điện tam bảo. Hắn cái vắt cổ chày ra nước có thể thỉnh chính mình ăn cơm. Nhất định là có chuyện muốn nhờ. Mà bây giờ tình hình kinh tế của hắn thượng liền một món đồ như vậy cầu mưa sự tình. Cho nên Dương Thụ Dũng tìm hắn ăn cơm dụng ý không cần nói cũng biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.